Quân Lâm Minh Vương, chương 274, đây đúng là thứ rượu tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Khương Lâm dựng thẳng lên ngón tay, sau đó bấm bấm tính toán, thêm vào đó, chế trụ ta, tự động cướp đoạt loại rượu cực phẩm của ta mà uống. Niệm tình hai nhà quen biết đã lâu, ta bỏ mấy con số lẻ đi gọi là chút lục, chỉ cần giao ra đây 2.500 vạn lương vàng, đại tướng quân cứ tự nhiên mang 7 vị độc cô công tử ra về. Advertisement, cái gì? Độc cô vô địch hét lớn một tiếng, làm mấy tên thị vệ phía sau đều lảo đảo. Advertisement, 2.500 vạn lượng. Không sai, số lẻ ta cho làm. Lộc, chỉ lấy chẵn 2.500 vạn lượng. Quân Khương Lâm sắc mặt không đổi, tỏ ra rất là khoan hồng độ lượng. Lão tử khinh cái bộ mặt, chó nhà ngươi, 2.500 vạn lượng vàng. Lão tử cũng muốn nghe một chút mấy tên tiểu tử làm sao uống hết 2.500 vạn lượng tiền rượu. Nếu như ngươi không nói rõ ràng, lão tử sẽ tìm quân lão gia tử hỏi xem tên tiểu tử ngươi học ai cái tính lừa đảo trắng trợn này. Độc cô vô địch giận quá hóa cười. Quân Khương Lâm sắc mặt không động, lạnh lùng cười. Nếu là rượu thường, nhiều đó vàng 7 vị độc cô huynh uống cho tới chết, cũng không hết. Nhưng rượu của ta chính là loại rượu cực phẩm độc nhất thiên hạ. Thêm vào đó, rượu các vị đại ca uống chính là rượu đầu, mỗi vỏ rượu đầu khoảng 50 cân, mà mỗi cân rượu đầu có thể chia nhỏ ra thành 50 bát nhỏ, mà mỗi bát nhỏ này có thể pha chế thành một vỏ rượu cực phẩm, mà một vỏ rượu cực phẩm này, ta định bán với giá 10 vạn lượng. Tổng cộng tất cả là 2.500 vạn lượng, còn những tổn thất lúc nãy ta nhắc, ta coi như con số lẻ, ta miễn cho lão, bỏ hẳn luôn, cho trọn vẹn. Giao tình, hai bên, hơn nữa. Một chén rượu giá đều là 1 vạn lượng một chén, tuyệt đối không có chút gian dối, vật tốt thì giá cao mà. Quân Khương Lâm vẻ mặt đầy chinh khí, chẳng giống nói giỡn tí nào. Lão tử chửi tam thúc nhà ngươi, độc cô vô địch chửi to, ngươi nghĩ uống loại rượu này xong sẽ biến thành tiên sao? Độc cô đại tướng quân tức giận muôn nổ phổi, toàn bộ quân phí của Thiên Hương đế quốc trong một năm cũng chỉ có 3.000 vạn lượng bạc. Tính ra số tiền mà 7 đứa tiểu tử nhà mình uống rượu gần bằng một năm quân phí. Cái này nhất định là ngươi giở trò. Còn nít không nói dối, vật tốt thì giá cao. Thỉnh đại tướng quân ăn nói cẩn thận, không nên nhục mạ tam thúc của ta. Cái này gọi là, của hiếm là của quý. Rượu này, toàn bộ thiên hạ chỉ có một mình ta có. Ta bán 1 vạn lượng một chén, nếu là người khác ra giá 10 vạn lượng, chưa chắc gì ta đã bán. Quân Khương Lâm hừ hừ hai tiếng, sau đó đặt hai chén rượu lên bàn, tiện tay nhấp lên một vỏ rượu, rót ra một chén, sau đó lại rót thêm một chén nữa. Làm một cái thủ thế mời dùng thử rượu, độc cô vô địch thở phì phò ngồi xuống, tiện tay nâng chén rượu bên cạnh lên ngửa cổ một hơi uống sạch, âm thanh ừng ực vang lên. Lão không tự chủ được khen, rượu ngon, đúng là rượu ngon, nghe rằng đã lâu nay mới được thấy a. Đây đúng là thứ rượu tốt. Quân Khương Lâm cười giống tiểu hồ ly, nói, xin hỏi đại tướng quân, 10 vạn lượng một vò, chẳng lẽ là quá đắt sao? Chép chép miệng, độc cô vô địch buột miệng nói, đáng giá, quá đáng giá, nhấn thời lão trợn trừng mắt giật mình nói, rất không đáng, giá trị cay rắm, một vò rượu ngươi bán 10 vạn lượng, ngươi định chém người à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 vạn lượng chính là 10 vạn lượng, chỉ có một giá. Ai mua thì mua, nếu đại tướng quân không có mắt, giáp tâm nói dối, ta cũng chẳng còn cách nào. Quân Khương Lâm trở mình, ánh mắt xem thường, tiện tay cầm một chén rượu đẩy qua nói. Đây là rượu nước đầu, độc cô đại tướng quân thử một chút cũng không mất 1 vạn lượng bạc một chén đâu. Một chén này là tiểu chất kính trưởng bối, coi như là tặng không tính tiền. Độc cô vô địch hừ lạnh hai tiếng, rất muốn nói không thèm. Thế nhưng lại không cưỡng được hấp dẫn bực này, liền mở rộng miệng nói. Rượu này quả thật không tồi, thế nhưng cũng không phải là thượng phẩm, cũng không đến mức 1 vạn lượng một chén a. Nói xong lão liền bĩu môi nâng chén rượu lên, chớp mắt đã dốc cạn vào trong cổ họng. Kha, một cỗ mát lạnh như tơ tằm truyền tới ít hầu. Một tiếng lại như núi lửa sắp phun trào, độc cô vô địch cảm thấy máu huyết toàn thân cũng bị thiêu đốt, một chén xuống bụng. Cứ nhiên cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, lão cố gắng khắc chế cảm giác này, cách chương.